Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 279 Tần Ngọc đã trở lại, hỏi đông hỏi tây, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm, rốt cuộc dò hỏi tới rồi một ít kết quả, cái này mã trong suốt trong nhà, xác thật là ở cái này chỗ ở quá, phụ thân gọi là Mã Hoành, là một nhà nhà xưởng xưởng trưởng. Chỉ là đó là phía trước sự tình, nhà xưởng đã đóng cửa thật lâu, nhà xưởng đóng cửa lúc sau, Mã Trong Suốt mẫu thân, liền đem phòng ở bán đi, sau đó mang theo Mã Trong Suốt rời đi, căn cứ này vài người tên họ cùng bộ dáng. Trở về lúc sau, Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm lại là một phen điều tra. Mã Trong Suốt ở thượng sơ trung thời điểm, đã từng trải qua quá một hồi hỏa hoạn. Trên người có không ít địa phương bị thương, cho nên chưa bao giờ sẽ xuyên ngắn tay cùng quần đùi. Nhận thức Mã Trong Suốt người ta nói, phụ thân nhà xưởng xảy ra chuyện, phụ thân nhảy lầu tự sát sự tình phát sinh lúc sau. Mã Trong Suốt liền vẫn luôn ăn mặc màu đen quần áo. Mã Trong Suốt quần áo từ ngày đó bắt đầu, liền không còn có đổi quá mặt khác nhan sắc. Này vừa lúc cùng bọn họ ở hiện trường nhìn đến nữ hài tử. Có vài phần ăn khớp địa phương, chẳng qua hắc dù lại là có ý tứ gì đâu. Cái này nữ hài tử, rốt cuộc có phải hay không chính là Mã Trong Suốt đâu. Buổi tối về đến nhà, Bối Kha Mạc nằm ở trên sofa, còn ở tự hỏi vấn đề. Hảo, án tử là tưởng không xong, ngươi vẫn là ăn trước đồ vật đi. Ngươi không phải vẫn luôn nói chính mình đói bụng sao? Ta làm ngươi thích ăn đồ ăn. Còn có một nồi to xương sườn canh. Ngươi hẳn là sẽ thích. Bối Kha Mạc nhìn một bàn đồ ăn. Tò mò dò hỏi Kiều Phạn Amani cái này nữ hài tử. Rốt cuộc có phải hay không Mã Trong Suốt đâu? Kiều Phạn Âm cười khẽ. Muốn biết sự thật này rất đơn giản. Đi tìm Tần Ngọc sẽ biết Tần Ngọc là bọn họ đoán trước tiếp theo cái người chết. Nếu có thể tìm được Tần Ngọc, rất nhiều chuyện liền đều có thể đủ hỏi rõ ràng. Mã Trong Suốt cùng hắc y nữ hài tử có phải hay không có quan hệ? Này muốn xem Tần Ngọc nói như thế nào? Bất quá trên ảnh chụp chỉ có hắc y nữ hài tử bóng dáng. Hơn nữa vẫn là ngày đó mưa to quay chụp, muốn xác định, không phải chuyện dễ dàng. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, cảm thấy án này, thế nhưng là nàng hiện tại cực hạn, đặc biệt không cao hứng. Loại này án tử, phía trước chính mình, thực dễ dàng là có thể đủ giải quyết. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn Bối Kha Mạc, không cần không cao hứng. Chờ ngươi sinh xong hài tử, hết thảy thì tốt rồi. Hiện tại mang thai thời điểm, ngươi nội tiết xuất hiện nhất định vấn đề, mang thai ngốc 3 năm. Nơi nào là sinh xong là có thể tốt. Bối Kha Mạc trong khoảng thời gian này cũng tra qua. Cùng chính mình mang thai có quan hệ sự tình. Những lời này thật sâu kích thích tới rồi Bối Kha Mạc. Nếu là làm nàng 3 năm đều như vậy, nàng thật sự không biết như thế nào tiếp thu. Kiều Phạn Âm buồn cười nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi cũng biết, kỳ thật ngươi chỉ là nội tiết xuất hiện vấn đề mà thôi, mang thai ngốc 3 năm. Cũng không phải phù hợp mọi người. Huống chi Bối Kha Mạc liền tính là đối phạm tội điều tra chỉ số thông minh giảm xuống. Cảm giác vẫn là tồn tại. Này liền so người bình thường lợi hại rất nhiều. Đừng nghĩ như vậy nhiều. Lại đây ăn cơm đi. Rốt cuộc có phải hay không sinh xong liền hảo. Kia cũng liền sinh xong mới có thể biết ta muốn cùng xương sườn canh. Ngươi dùng cái gì hầm? Dựa theo ngươi nói. Gia nhập ngó sen, ngươi nói ngươi thích xương sườn ngó sen canh, ta liền làm như vậy, hảo uống sao, còn có thể, lại cho ta tới một chén, ăn thượng đồ vật lúc sau. Bối Kha Mạc đầu óc cũng không nhàn rỗi, vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề, Kiều Phạn Âm thấy được cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn ngăn cản nàng tự hỏi, đó là căn bản không có khả năng, liền ở mọi người. Xuống tay tra cái này hắc y nữ hài từ thời điểm. Tần Ngọc đột nhiên đã trở lại, lại là lấy một cái. Bọn họ đều không nghĩ muốn xem đến phương thức. Tần Ngọc chết ở chính mình trong nhà. toàn bộ phòng vách tường cùng trên mặt đất, đều viết thu nhận hối lộ mấy chữ này. Tiểu Vương là cái thứ nhất tiến vào hiện trường vụ án. Nhìn đến tình huống nơi này, vội vàng làm người trước quay chụp xuống dưới. Nếu chính mình thật sự phá hủy nơi này đồ vật, khẳng định là sẽ bị giáo huấn. Che trời lấp đất chữ viết, cũng không phải đỏ tươi, đều là thuần hắc, thật giống như là bọn họ kiểm tra đo lường ra tới nét mực giống nhau. Lúc này đây Tần Ngọc tử vong trạng thái có chút bất đồng. Tần Ngọc hai mắt trợn lên, tựa hồ có chút chết không nhắm mắt, bất quá từ đồng tử, nhìn không tới bất luận cái gì hung thủ tồn tại dấu vết. Tiểu Vương thật cẩn thận, đem Tần Ngọc quần áo cởi bỏ. Tần Ngọc miệng vết thương, cùng phía trước án tử miệng vết thương cơ hồ giống nhau. Tần Ngọc là khi nào trở về? Tôn Sách ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái này ta cũng không biết, đột nhiên có người báo án. Chúng ta đi vào nơi này mới biết được Tần Ngọc đã trở lại. Tần Ngọc khi nào chết, chúng ta liền càng không biết. Tôn Sách là cảm thấy phi thường hổ thẹn. Bọn họ nhìn chằm chằm vào, chính là không có phát hiện Tần Ngọc là khi nào trở về. Đường Vũ Đường ở Tôn Sách cái gáy thượng đánh một chút. Này đều có thể đủ xem ném. Ta cũng không có cách nào a. Chúng ta thật là xem đến thực nghiêm cẩn. Ai biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, bởi vì không có phát hiện Tần Ngọc là khi nào xuất hiện. Cho nên cũng không có thể tránh cho Tần Ngọc tử vong. Tiểu Vương đáng tiếc lắc lắc đầu. Sinh mệnh thật là phi thường yếu ớt a. Bối Kha Mạc từ cửa sổ xem qua đi. Lúc này bên ngoài người không có một cái đánh hắc dù. Nữ hài tử kia không có tới sao? Cố Tình án này không có tới, là vì cái gì đâu? Bối Kha Mạc như thế nào đều không nghĩ ra. Kiều Phạn Âm nhìn nhìn nơi này che trời lấp đất tự. Người này thật đúng là chính là hận đời a, viết ra này đó chữ viết. Là khẳng định yêu cầu rất nhiều thời gian, lại còn có phải có nhất định quy hoạch mới được. Nói cách khác, khẳng định sẽ phá hư chữ viết lưu lại manh mối. Cẩn thận tra tìm một chút, nhìn xem cái này địa phương, có hay không lưu lại cái gì tương đối đặc thù manh mối, Đường Vũ Đường phân phó một câu. Sở hữu cảnh sát liền bắt đầu thật cẩn thận tìm kiếm lên. Nơi này chứng cứ che trời lấp đất, vấn đề chính là một chút tác dụng đều không có. Còn phải chú ý, ngàn vạn không thể phá hư. Này đó chữ viết lấy ra là kết thúc, chính là kế tiếp sự tình, liền yêu cầu bọn họ chậm rãi sửa sang lại, đặc biệt là này đó chính mình yêu cầu biểu đạt tình cảm. Càng là làm mọi người sờ không được manh mối, Bối Kha Mạc ở trong phòng đi rồi một vòng, cảm thấy chính mình đầu óc, càng ngày càng rối loạn, hắc y hắc dù nữ hài tử, lót nền có phải hay không mã trong suốt, hiện tại còn không biết. Án tử liên tiếp, cũng không biết khi nào là đầu. Các ngươi nhìn xem, cái này là thứ gì? Chu Văn kêu một tiếng, làm mọi người tụ ở Chu Văn chung quanh. Chu Văn trong tay cầm, là một cái phong thư. Mở ra phong thư lúc sau, liền nhìn đến mặt trên viết tốt chịu tội. Một cái phi thường rõ ràng. Đường Vũ Đường tiếp nhận tới trang giấy nhìn nhìn. Thật đúng là chính là thực kỹ càng tỉ mỉ. Hiện tại mọi người khuyết điểm đều ở mặt trên ghi lại. Cái này hung thủ thật đúng là chính là có tâm a. Người bình thường chính là không có tốt như vậy kiên nhẫn, Bối Kha Mạc nhìn nhìn dưới lầu tình. Huống, hắc dù quả nhiên xuất hiện, lúc này đây cũng không thể cứ như vậy làm người chạy. Vì thế Bối Kha Mạc từ cửa sổ, ba lượng hạ liền phiên tới rồi lầu một, dọa tới rồi bên này xem náo nhiệt người. Chính là đi vào nơi này, lại phát hiện người đã không còn nữa. Như thế nào tổng có thể vãn một bước đâu. Cái này nữ hài tử thật đúng là chính là cũng đủ thông minh à. Cảnh sát nhóm trợn mắt há hốc mồm. Nhìn Bối Kha Mạc, mọi người cũng đều là không thể tưởng tượng nhìn nàng. Một cái hoài 6 tháng có thai người, từ phía trên cứ như vậy nhảy xuống. Ai đều sẽ cảm thấy thực đáng sợ. Kiều Phạn Âm vừa quay đầu lại người liền không còn nữa. Sau đó liền nghe được phía dưới mọi người tiếng kinh hô âm ầm ĩ, ngươi như thế nào đi xuống? Chính là nhảy xuống, ngươi xem bên cạnh có thủy quản a, chỉ cần có một cái đặt chân địa phương. Đối Bối Kha Mạc tới nói, từ rất cao ra đi xuống đều là rất có khả năng. Bối Kha Mạc thở dài tức một tiếng, không có tìm được nữ hài tử kia, đối chính mình đả kích chính là không nhỏ. Cái kia hắc y phục nữ hài lại không thấy. Các ngươi quay chụp ra tới cái gì ảnh chụp sao? Đặc biệt là cái này nữ hài tử mặt bên hoặc là chính diện. Nói ngắn lại muốn xem đến cái này nữ hài tử, rốt cuộc trông như thế nào, mấy cái cảnh sát tìm kiếm một chút. Chính mình quay chụp ảnh chụp, thật đúng là có một chương mặt bên, bất quá có chút mơ hồ. Này bức ảnh, ngươi nhìn xem có thể hay không có cái gì trợ giúp. Bối Kha Mạc lấy lại đây camera, nhìn nhìn mặt trên hình ảnh, chính là cái này nữ hài tử, ta liền nói ta đoán được không sai. Bối Kha Mạc đem camera ném cho bên kia người, nhìn nhìn bên kia thủy quản, tính toán muốn bò lên trên đi, cho ta đi thang lầu, ngươi có phải hay không hy vọng ta đem ngươi nhốt lại, ngươi nói sẽ không can thiệp ta hành động. Ngươi nếu là hiện tại liền nói lời nói không giữ lời. Vậy ly hôn, ngươi hiện tại còn cùng ta kêu thượng, nếu là thật sự thời gian dài, ngươi còn không nhất định quản ta tới trình độ nào đâu. Bối Kha Mạc cũng không phải dễ chọc. Nếu bị ước thúc, còn không bằng từ lúc bắt đầu liền không kết hôn. Kiều Phạn Âm nhìn nhìn bên cạnh thủy quản, chính mình khả năng không có như vậy thân thủ, bất quá không thử xem cũng không biết, làm ngươi đi thang lầu, ngươi cũng không đến mức sinh khí đi. Đi thang lầu là thực bình thường sự tình, ta cảm thấy như vậy tương đối mau. Ta không thích bò thang lầu không được sao? Tôn Sách ho khan một tiếng, đứng ở bên cửa sổ. Các ngươi không cần xào, này cũng không phải cái gì đại sự. Các ngươi nếu là không được, liền trở về cục cảnh sát đi. Bên này điều tra cũng tiến hành đến không sai biệt lắm đi, vậy các ngươi liền đi về trước đi. Chúng ta hai cái có chút lời muốn nói, Kiều Phạn Âm lôi kéo Bối Kha Mạc. Đi tới bên cạnh tiệm cơm nhỏ, lúc này tiệm cơm nhỏ người đến người đi, Bối Kha Mạc ngồi xuống, liền rất không khách khí điểm hai cái đồ ăn, vừa ăn biên nói, lão bà, ta không phải muốn xen vào ngươi, ta chỉ là thật sự khó thở, ta chỉ là cảm thấy, ngươi như vậy quá nguy hiểm mần đi, Bối Kha Mạc hừ một tiếng quay đầu đi. Rõ ràng không nghĩ muốn cùng hắn tiếp tục nói chuyện, rốt cuộc Bối Kha Mạc vẫn luôn là một cái phóng đãng không kềm chế được ái tự do người, cho nên Bối Kha Mạc không cảm thấy yêu cầu cùng bất luận kẻ nào có cái gì giao lưu mới có thể làm ra nguy hiểm sự tình, huống hồ những cái đó sự tình vốn dĩ cũng không nguy hiểm. Đối với Bối Kha Mạc thân thủ tới nói, có thể nói là một chút khó khăn đều không có. Không biết vì cái gì, này đó một hai phải như vậy rồi. Jamani Kiều Phạn Âm than một tiếng cấp Bối Kha Mạc xoa xoa miệng. Bên cạnh một cái đại tỷ, thật sự là xem bất quá đi. Tiểu cô nương, người bạn trai như vậy tính cách, ta ở chỗ này thật là không thấy được mấy cái. Người thế nhưng còn không biết quý trọng, vợ chồng son không thể luôn là cãi nhau. Thật sự tách ra, liền biết ai đối với ngươi hảo. Bối Kha Mạc nhìn thoáng qua đại tỷ, không có tính toán đáp lời, chính mình sự tình cùng người khác có cái gì quan hệ. Bối Kha Mạc một chút đều nhìn không ra tới, tuy rằng cái này đại tỷ cũng là hảo tâm, chính là đối Bối Kha Mạc tới nói, như vậy hảo tâm cái gì tác dụng đều không có. Kiều Phạn Âm ôn hòa nhìn thoáng qua đại tỷ, không có việc gì đại tỷ. Chúng ta là phu thê, cái này là lão bà của ta, ta hống hống nàng là có thể hảo, lão bà còn không phải là dùng để hống sao, nữ nhân liền phải đau ở trong lòng mới được. Đại tỷ thở dài một tiếng, cưới một cái như vậy tiểu nhân thê tử, khẳng định sẽ có chút tùy hứng. Đại tỷ sau khi rời khỏi, Bối Kha Mạc bĩu môi thực không cao hứng nhìn Nghèo Phạn Amani, ngươi rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Con người của ta luôn luôn đều là như thế này, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Kiều Phạn Âm vội vàng thuận mau, đương nhiên biết, chỉ là ta cũng không có hạn chế ngươi tự do chỉ có này mấy tháng mà thôi. Bối Kha Mạc ăn đồ vật, lúc sau, cũng liền không hề như vậy tùy hứng, suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, tâm tình cũng hảo rất nhiều, lúc này mới nhớ tới, phía trước án tử, chính mình cũng không có vẫn luôn đi theo đến trở về. Trở về nhìn xem án tử thế nào đi, lần sau nhưng không cho như vậy ước thúc ta, Kiều Phạn Âm giơ lên đôi tay bảo đảm. Tuyệt đối sẽ không có tiếp theo, hai người trở lại cảnh sát cục. Tiểu Vương đã bắt đầu tiến hành thi thể giải phẫu, chính là ở cảnh sát trong cục, cũng không có nhìn đến Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ tung tích. Làm người cảm thấy không hiểu, mấu chốt chính là Chu Văn cùng Tôn Sách, thế nhưng còn ở nơi này, như thế nào Vũ Đường cùng Mưa Nhỏ không ở, các ngươi hai cái lại lưu lại nơi này, nếu ta nhớ rõ không tồi. Các ngươi hẳn là không phải như thế tình huống mới đúng. Trong tình huống bình thường, ngươi cùng Lục Tiểu Vũ không phải cùng nhau hành động sao? Chu Văn nhún nhún vai, lại chào hung thủ, ta phỏng chừng lập tức là có thể đủ kết án, Bối Kha Mạc có chút mơ hồ. Tình huống như thế nào? Ta mới rời đi trong chốc lát bởi vì Lục Tiểu Vũ nghe thấy được. Kia cổ mực nước vị. Hôm nay hiện trường vụ án tương đối khô giáo làm sao vậy? Có thể ngửi được mực nước hương vị, Tôn Sách cười khẽ. Lục Tiểu Vũ cái kia cái mũi các người cũng không phải không biết. Tiêm chức cùng cảnh khuyển có liều mạng, cho nên hiện tại, chúng ta người này hình cảnh khuyển, đang ở tiến hành truy tung, hẳn là có thể tìm được hung thủ, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Ngồi ở ghế trên. Chính là ngồi xuống dưới, đã nghe đến một cổ nước hoa vị, Chu Văn, người dùng nước hoa, Bối Kha Mạc không thể tưởng tượng nhìn Chu Văn, này hoàn toàn không phù hợp Chu Văn tính cách, cho tới nay, Chu Văn đều cảm thấy, dùng nước hoa người, phi thường làm ra vẻ, hôm nay dùng nước hoa, làm Bối Kha Mạc cảm thấy, phi thường không thể đủ lý giải, Chu Văn như vậy biến hóa làm mọi người cảm thấy. Khẳng định là có cái gì biến hóa, nữ nhân cũng sẽ không vô duyên vô cớ, thay đổi chính mình vốn dĩ ý tưởng. Chu Văn ho khan một tiếng, có chút xấu hổ, ta chỉ là cảm thấy, có lẽ người yêu cầu hơi chút thay đổi một chút, chỉ là xịt nước hoa mà thôi. Này cũng không phải cái gì đại sự tình đi, hơi chút phun điểm nước hoa cũng khá tốt, lúc này Đường Vũ Đường cùng Lục Tiểu Vũ. Đã đi tới vùng ngoại thành một chỗ, ngay từ đầu nói là nghe thấy được hương vị, chính là cũng không có khả năng truy tung xa như vậy. Dựa vào tất cả đều là hương vị, rốt cuộc hương vị không có khả năng sẽ lưu lại lâu như vậy. Vẫn là muốn dựa vào phía trước điều tra. Hết chương.